Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1722. Chương 1722. Vạn hạnh. Loại tình huống này, Lạc Tử Lam chỉ là thụ một điểm bị thương ngoài ra. Thực tế là vạn hạnh. A, tại Lạc Tử Lam tránh khỏi một sát na, một tiếng hét thảm từ Đồng Việt Mẫn trong miệng truyền đến. Hắn đột nhiên lung lay đầu, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia mê ly, cả người về sau rút lui mấy bước, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Lạc Tử Lam thế mới biết, căn bản không phải cái gì may mắn, mà là Bạch Vũ Triết xuất thủ, dùng chính là thần hồn chấn đãng bên trong chấn hồn. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết kịp thời ra chiêu, làm không tốt nàng vừa rồi chính là gãy mất một cánh tay kết quả. Đương nhiên, đoạn một cánh tay Bạch Vũ Triết cũng có thể cho nối liền đi. Chỉ bất quá nếu như không có cái gì đặc thù thiên tài địa bảo, cánh tay này về sau phát lực cùng tính linh hoạt phương diện, khẳng định sẽ đánh điểm chiết khấu. Đối với Lạc Tử Lam bực này thiên tài đến nói, tuyệt đối xem như một cái không thể nào tiếp thu được tổn thất. Hô, là mình cũng là thở dài một hơi. Cũng may mắn hắn vừa rồi rất bình tĩnh. Khi đó nếu là thật lao ra phá hư trận pháp liên hợp tính, nói không chính xác liền sẽ không là kết quả này. Lạc Tử Lam ngay lập tức lui trở về. Vừa rồi nàng cũng là dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá tình huống vừa rồi, nàng cũng là đều không nghĩ liền lựa chọn trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay. Nếu không chắc chắn sẽ không lại có cơ hội. Tử Lam, ngươi thế nào rồi? Lam Minh tranh thủ thời gian dắt Lạc Tử Lam tay, cẩn thận xem xét vết thương trên cánh tay miệng, một mặt khẩn trương cùng đau lòng. Ha ha, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Trước giải quyết lão gia hỏa kia đi. Lạc Tử Lam mỉm cười, sau đó lại lần trở lại không trung, thống ngự toàn bộ chiến trận. Bên kia Đồng Việt Mẫn ngay tại phát cuồng, hắn không nghĩ tới chính mình thế mà bị đối phương cho tính toán. Lúc này thật là cái gì cũng không có, sớm biết giọng điệu cứng rắn mới liền nên càng kiên quyết một điểm. Nói không chính xác còn có thể lừa dối Bạch Vũ Triết một thanh, nhặt về một cái mạng. Nhưng bây giờ cái gì đều không cần nghĩ, tay trái thủ đoạn bị chém đứt, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống, mà lại hắn cùng chính mình khế ước thú cũng đã bị tách ra. Không có cách nào lại tiến hành hữu hiệu bảo hộ. 18 huyết vệ chuyển đổi chiến trận, một bộ phận người cuốn lấy Hắc Ám Minh Quy, một bộ phận người đi qua truy sát Đồng Việt Mẫn, chiến đấu cũng không có tiếp tục bao lâu. Một đời luyện đan tông sư, bây giờ thời đại này sống lâu nhất người, bị 18 huyết vệ triệt để đánh giết. Bất quá, đầu kia Hắc Ám Minh Quy còn sống. Con hàng này lực phòng ngự thực tế quá mạnh mẽ, mặc dù lúc này cũng là vết thương chồng chất, nhưng sinh mệnh lực y nguyên vô cùng ương ngạnh. Trước tạm dừng, mắt thấy 18 huyết vệ phần phật xông đi lên, liền muốn tất cả mọi người đối cái này Hắc Ám Minh Quy triển khai vây công. Con hàng này mặc dù lực phòng ngự mạnh, sinh mệnh lực kinh người, có thể công kích lực thực tế coi là bình thường. Bạch Vũ Triết một hô, đám người liền dừng lại, kỳ quái nhìn xem Bạch Vũ Triết. Hắc Ám Minh Quy cũng ở nơi nào thở dốc, loại thời điểm này nó đương nhiên không phải không biết chết sống làm cái gì phản kích. Nó cũng vẫn chưa muốn chết đâu. Bạch Vũ Triết đi đến Hắc Ám Minh Quy trước mặt, bắt đầu dùng tinh thần tiến hành giao lưu. Ta có thể cho ngươi một đầu sinh lộ, nhưng là ngươi về sau nhất định phải nghe ta. Như thế nào? Dựa vào cái gì? Ở đây, các ngươi bất cứ người nào, đơn đả độc đấu cũng không thể giết được ta. Ta không phục. Hắc Ám Minh Quy truyền âm trở về, hiển nhiên không muốn thỏa hiệp. Như vậy ngươi liền chết. Ngươi cái này chủng loại mặc dù khó coi, nhưng là chất thịt ăn rất ngon. Chúng ta cũng không để ý nếm thử thịt rùa. Bạch Vũ Triết căn bản cũng không tiếp nó gốc ra,